Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 331, cùng ngồi đàm đạo chi. Đa Trọng Sơn tầng thứ 7, Linh Đảo Đồng Minh Tổng Bộ. Ngày hôm đó, một đạo tuổi trẻ áo xanh kim đan tu sĩ thân ảnh cùng một tên phong độ nhẹ nhàng trung niên nho sĩ. Sóng vai mà đi chuyện phiếm lấy. Ngự kiếm bay chống đỡ đồng minh tổng bộ, rơi vào ngoài cửa lớn. Đúng là Tô Trần cùng Lữ Phương Quốc, hai người hẹn xong cùng một chỗ đi này luận đạo hội. Tại đồng minh tổng bộ bên ngoài, đã có một ít cao giai thú kỵ tọa giá. Đặt tại bên ngoài, xem ra có không ít kim đan tu sĩ đã sớm chạy tới. Hai vị đại nhân, năm nay luận đạo hội hỏi điện tổ chức. Hai vị mời tới bên này, lập tức có mỹ mạo tuổi trẻ trúc cơ kỳ nữ hầu cung kính tiến lên đón. Thế nhưng là Mai Minh chủ trì này hội, Lữ Phương Quốc nhàn nhạt hỏi. Đúng là Mai Minh chủ mấy tháng này xuất quan đang nhàn, tự mình chủ trì trận này luận đạo hội. Nữ hầu cung kính dẫn hai người bọn họ đi tới luận đạo hội hội trường vấn đạo điện. Đây là một tòa khổng lồ thượng cổ cung điện, phủ lên khối lớn màu xanh nham thạch, niên đại xa xưa, tràn đầy xưa cũ xa xăm khí tức. Vô số năm qua, một đời lại một đời kim đan tu sĩ từng tại nơi đây cùng ngồi đàm đạo. Chuyện trò, tranh luận kịch liệt đại đạo, vấn đạo điện bên trong, tứ phía đều là cao lớn thềm đá, có thể tùy ý ngồi trên mặt đất. Cũng không là quá lớn, nguyên bản chỉ thiết kế mấy chục cái chỗ ngồi, sau này chỗ ngồi không đủ dùng, dứt khoát triệt tiêu, chúng tu sĩ nhóm ngồi trên mặt đất chen một chút, có thể dung nạp mấy trăm người, chỉ có kim đan tu sĩ mới có tư cách tại hiện trường tham dự tranh luận cùng dự thính. Mặt khác rất nhiều trúc cơ tu sĩ không cách nào dự thính. Chỉ có thể ở sau đó thông qua kim đan tu sĩ khẩu thuật. Biết được quá trình của nó, lúc này đã có mười mấy tên kim đan cảnh tu sĩ. Top 5 top 3 mà ngồi, đang thấp giọng nghị luận cái gì? Luận đạo hội chưa bắt đầu. Thế nhưng bọn hắn đã tải tự mình biện luận lần này luận đạo hội chi đề, thiên niên kiếp. Tô Trần tại Linh Đảo Đồng Minh vẻn vẹn chỉ nhận biết giải rác 2-3 tên kim đan tu sĩ. Đối với những khác, chúng kim đan tu sĩ cơ hồ cũng không nhận ra. Bất quá Lữ Phương Quốc mặt người rất rộng, chỗ đến đều có kim đan tu sĩ chào hỏi chào. Lữ Phương Quốc làm Tô Trần cùng chúng kim đan các tu sĩ từng cái dẫn tiến. Cũng là quen biết không ít người. Sau nửa canh giờ, Tô Trần, Lữ Phương Quốc đám người tùy ý tìm một chỗ thềm đá ngồi xuống. Chuẩn bị nghe luận đạo hội. Lữ huynh, này, thiên niên kiếp, là chuyện gì xảy ra? Trước đó tại Trung Thổ, ta cũng chưa từng nghe thấy có thiên niên kiếp mà nói. Tô Trần kinh ngạc thỉnh giáo. Này nói như thế nào đây? Ta đối này luận đạo hội chi tranh biển cũng không quá am hiểu. Khó mà giải thích rõ ràng. Lữ Phương Quốc hao tâm tốn sức suy nghĩ một hồi lâu, mới xấu hổ cười khổ nói, đánh dễ hiểu nói ví dụ, kim đan kỳ thiên lôi kiếp chính là thiên đạo chi kiếp. Người ta kim đan tu sĩ, người người đều phải độ kiếp mới tính hoàn thành kim đan cảnh đột phá. Mà này, thiên niên kiếp, chính là tranh đối toàn bộ một cái nào đó tu tiên giới đại kiếp. Toàn giới kiếp nạn, cũng không phải là tranh đối cụ thể nào đó một người. Bởi vì một ít nguyên nhân, Trung Thổ tu tiên giới trước mắt đã không có thiên niên kiếp. Chỉ có này Đông Hải tu tiên giới mới có kiếp nạn này. Cho nên người trước kia tại Trung Thổ tu luyện, sẽ không nghe được có thiên niên kiếp nói chuyện. Há, còn có chuyện như vậy? Tô Trần càng thêm kinh ngạc. Thiên niên kiếp là tranh đối toàn bộ tu tiên giới đại kiếp nạn. Này cũng dễ hiểu, nhưng Trung Thổ tu tiên giới không có, mà Đông Hải tu tiên giới mới có. Này tự khiến người khó hiểu. Chẳng lẽ đại kiếp nạn còn chọn địa phương? Thiên vị Trung Thổ, mà nhẹ lười biếng Đông Hải. Phải biết kim đan thiên lôi kiếp, thế nhưng là mảy may không cần biết ngươi là người nào linh yêu quỷ các tộc. Cao thấp mập ốm, rơi xuống thiên lôi kiếp đều giống như đúc, hào không khác biệt. Lữ Phương Quốc cười khổ nói, ta này đạo hạnh cạn, mấy câu cũng nói rõ lý do không rõ ràng thiên niên kiếp chân tướng. Bất quá, rất nhanh liền là luận đạo hội, tự có rất nhiều luận đạo cao thủ ở đây, người chỉ cần nghe một chút liền dễ dàng hiểu rõ. Những cái kia luận đạo hội bên trên những cao thủ đều là cường giả chân chính, đối đại đạo lý giải thấu triệt, hơn xa ngươi ta bình thường kim đan hạng người. Tô Trần khẽ vuốt cằm, cũng không vội, kiên nhẫn chờ lấy. Lại qua gần nửa canh giờ, vấn đạo điện bên trong đã tụ tập nhiều đến mấy trăm tên kim đan tu sĩ, đều là tùy ý mà ngồi, cũng không đặc biệt chi chỗ ngồi. Tại luận đạo hội bên trên, bất luận tu vi cao thấp cùng thân phận, bất quá chúng kim đan các tu sĩ vẫn là tiềm thức chủ động làm đến thuộc tại khu vực của mình. Mặt phía bắc vi tôn, ngồi đều là linh đảo đồng minh nội địa vị tôn quý đại đảo chủ, hoặc là kim đan hậu kỳ tu sĩ cấp cao, ước chừng 1-20 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Đông, tây hai mặt ngồi chính là rất nhiều lớn nhỏ đảo chủ, số người chiếm đại bộ phận. Mà mặt phía nam thì là một chút phổ thông kim đan sơ kỳ tu sĩ, tu vi khá thấp mà lại chưa phân phối đến hòn đảo. Chỉ gặp mặt phía bắc ở giữa một tên rất có uy nghiêm lão giả áo bào trắng tại mặt phía bắc mà ngồi kim đan tu sĩ trong đám người đứng dậy, hướng chúng kim đan tu sĩ chắp tay, vẻ mặt trang nghiêm nói, lão phu Mai Phúc Khí đến chúng đạo hữu đề cử lớp làm hôm nay luận đạo hội chi chủ cầm, hướng các vị đạo hữu chào. Mai Phúc Khí, vị này liền là Mai Minh Chủ. Tô Trần nghe tên này đều là sững sờ, này phụ mẫu vì hắn lấy tên này ngã xuống đất là hy vọng hắn có phúc khí đâu, hay là hy vọng hắn không có may mắn đâu. Lữ Phương Quốc thấp giọng cười nói, Mai Minh Chủ tên này rất có thú, nghe nói là gia tộc khi còn bé vì hắn lấy tiện danh, dễ nuôi, dễ dàng được phúc, sau này Mai lão trở thành linh đảo đồng minh minh chủ, thường xuyên bị đồng đạo giễu cợt, bất quá hắn cũng lơ đễnh, thường dùng không có may mắn tự giễu. Cái kia lão giả áo bào trắng Mai Minh Chủ tiếp tục nói, chư vị đang ngồi đều là kim đan tu sĩ, chính là ta tu sĩ nhân tộc chi lực lượng trung kiên. Theo bao năm qua lệ cũ, trận này luận đạo hội bên trên không hỏi xuất thân, chỉ luận đạo. Năm nay luận đạo hội cũng chỉ tranh luận một sự kiện, đó chính là lửa xém lông mày một trận mối nguy, thiên niên kiếp chiến. Tranh về tranh, nhưng cũng không cần làm kiến giải khác biệt mà thương hòa khí. Này thiên niên kiếp chính là quan hệ đến ta tu sĩ nhân tộc chi tồn vong cùng hưng suy. Có mới tới đạo hữu, đối với cái này kiếp căn nguyên cùng lai lịch không hiểu rõ, lão hủ liền hơi thuật một thoáng thiên niên kiếp chiến. Thế gian đất đai có hạn, mà nhân khẩu sinh sôi, cách đời tăng gấp bội, vô cùng vô tận. Một khi đất đai không đủ nhân khẩu chi thực, thì ngàn tỷ dân đói tranh ăn, bộ tộc đánh nhau, đây là tai họa chi nguyên vậy. Mỗi 300 năm nhất định sinh lộn xộn. Này nói trung thổ thế gian kiếp, này lý thích hợp bất luận cái gì sinh linh cùng địa vực, người, yêu, thú, trùng, quỷ, linh, cũng bất luận thần linh, tiên nhân cùng phàm nhân có khác. Chỉ cần có sinh linh chỗ, có thể sinh sôi, nhất định sinh kiếp nạn này. Hoặc xưng thế gian kiếp, hoặc xưng tiên giới kiếp, hoặc xưng thần giới kiếp, hoặc xưng yêu giới, trùng giới, quỷ dịch kiếp, sinh linh chi sinh sôi, có nhanh có chậm, nhưng sớm muộn đi đến dung nạp chi cực hạn, dẫn đến đại kiếp sinh. Đạo lý từ xưa như thế, chưa từng ngoại lệ, trung thổ phàm nước, vô số tiên hiền thỏa sức, cuối cùng thủ đoạn quản lý thiên hà dùng kéo dài tai họa buông xuống, bất quá là 300 năm chậm thành 5-600 năm. Thời gian dài ngắn mà thôi, đều là bởi vì ta trung thổ đại đường. Đại đường bản đồ đã khuếch trương đến cực hạn, đất đai không tăng mà nhân khẩu tăng lên dữ dội. Phàm nhân khó mà vượt qua hoang vu Tây Côn Lôn, băng phong bắc núi tuyết, đầm lầy chướng khí khắp nơi trên đất Nam Man Cương, sóng cả vô ngần Đông Hải, ngàn tỷ lê dân bách tính khốn tại trung thổ đại lục chỗ giới. Minh quân cũng tốt, hôn quân cũng được, đại thịnh thế về sau hẳn là đại kiếp nạn, cách mỗi 300 đến 500 năm thì thiên hạ nhất định có một trận chiến loạn, sinh linh đồ thán, ngàn dặm cô mộ phần, xung quanh mà phục này, vạn cổ cùng buồn, khó giải chi kiếp. Tu tiên giả chính là theo trong phàm nhân sinh ra, thoát phàm hóa tiên, số lượng thưa thớt, nhưng theo phàm nhân nhân khẩu tăng nhiều, tu tiên giả số người tự nhiên cũng chậm rãi càng ngày càng tăng. Có thể bị tu tiên giả sử dụng chi linh vật cũng hết sức khan hiếm, ước chừng cần dài đến ngàn năm tích lũy mới lại bởi vì tu sĩ rất nhiều mà bùng nổ tranh đấu. Có một lần tu tiên giới đại kiếp nạn, cho nên trung thổ tu tiên giới mỗi khi gặp ngàn năm nhất định bùng nổ một trận tiên kiếp cuộc chiến. Đây là chúng ta tộc tu tiên giới ngàn năm một kiếp. Đây đã là chúng ta tộc tu tiên giới theo thượng cổ đến nay trả giá vô số máu tươi về sau cho ra kết luận. Tu tiên giới đạo hữu nhóm đối với cái này kết luận cũng không quá nhiều dị nghị. Mai Phúc Khí Minh Chủ chậm rãi mà nói, đem thiên niên kiếp lai lịch giải thích một phen, nhưng ta trung thổ tu tiên giới tài trí cao tuyệt hạng người vô số, tại vạn năm trước đó rốt cục muốn ra một cái biện pháp giải quyết triệt để trung thổ tu tiên giới thiên niên kiếp, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.